Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2821, không một dạng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki bọn hắn là thế nào thắng của ngươi? Hàn Sâm cố nén xung động trong lòng hỏi, hắn biết mình khoảng cách lúc trước hàng thứ bảy động tiểu tổ chân tướng lại tới gần một bước. Cái này một cái thần, rất có thể liền là lúc trước hàng thứ bảy động tiểu tổ gặp phải vị kia. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem mình khuyết điểm bại lộ cho ngươi sao? Thần cười một cái nói, Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, mặc dù là bám vào Uyển Nhi trên thân, thế nhưng là cái này thần cho Hàn Sâm cảm giác, tựa như là một vị nhà bên ôn nhu nhà ở nam nhân, không có đế tuân những thần linh kia bình thường cao cao tại thượng khí chất, cũng không có biểu hiện ra tuyệt đối vô địch tư thái, nếu như không phải biết hắn là thần, rất khó tưởng tượng hắn vậy mà lại là đùa bỡn vận mệnh tại bàn tay phía trên thần. Ngẫm lại hàng thứ bảy động tiểu tổ nhiều như vậy nhân loại tinh anh thảm trạng, liền biết bề ngoài và khí chất loại vật này tuyệt đối không thể tin. Cái này tự xưng là thần gia hỏa nhìn như hòa ái dễ gần, kỳ thực là đáng sợ nhất ma quỷ. Hai người trong lúc nói chuyện, nhìn thấy ngồi dưới tảng cây thái thượng tộc trưởng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía tinh thần thụ trong đó một viên trái cây. Tinh thần quả bình thường rất khó sinh trưởng đến tự nhiên thành thục rơi xuống đất, bởi vì vậy cần thời gian quá lâu. Lâu đến thủ hộ tinh thần thụ người đều không có như thế kiên nhẫn. Nhưng là bây giờ lại có một viên trái cây đến tự nhiên thành thục thời điểm. Tuổi trẻ thái thượng tộc trưởng ánh mắt nhìn thẳng viên kia thành thục tinh thần quả. Trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt ngưng trọng. Tự nhiên thành thục tinh thần quả. Bên trong khẳng định sẽ có thần hóa cấp dị chủng. Hơn nữa còn không phải nguyên cơ. Thuế biến thấp như vậy cấp dị chủng. Chí ít sẽ là phá kiển cấp thậm chí là hóa điệp cấp dị chủng. Hiện tại thái thượng tộc trưởng còn rất trẻ, vừa mới tấn thăng nguyên cơ không đến bao lâu, mặc dù đã xem như thái thượng tộc bên trong hiếm thấy thiên tài, thế nhưng là một cái nguyên cơ đối mặt phá kiển thậm chí là hóa điệp cấp dị chủng vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không có muốn rút đi dự định, cũng không có triệu hoán cái khác thái thượng tộc, chỉ là bình tĩnh nhìn xem viên kia tinh thần quả, trong mắt tràn đầy tự mãn cùng kiêu ngạo. Tinh thần quả thực phía trên bộc phát ra kinh khủng hào quang, tựa như là thiêu đốt tới cực điểm mặt trời. Theo thời gian trôi qua, tinh thần quả phía trên hào quang dần dần biến yếu, từ trắng biến vàng, từ vàng biến đỏ, lại từ đỏ biến thành đỏ sậm, cuối cùng biến thành đen xám, tựa như là làm lạnh than củi bình thường. Người ta liền đến dự đoán thái thượng tộc trưởng có thể hay không giết chết cái này dị chủng a, thần nói. Hàn Sâm nghe khẽ nhíu mày. Vấn đề này kỳ thật không khó đoán, tinh thần quả bên trong tản ra khí tức 10 phần kinh khủng, so Hàn Sâm hiện tại còn mạnh hơn một chút. Mà bây giờ thái thượng tộc trưởng lại chỉ là một cái vừa mới tấn thăng thần hóa nguyên cơ, lực lượng của hắn hoàn toàn không phải quả bên trong dị chủng đối thủ, hiện tại lại không có cái khác thái thượng tộc ở đây, muốn giết cái kia dị chủng cơ bản không có khả năng. Lấy Hàn Sâm trông coi tinh thần thụ kinh nghiệm đến xem. Cái này dị chủng 89 phần 10 sẽ trốn vào thiên ngoại thiên cái kia vô biên núi vực bên trong, thái thượng tộc trưởng muốn ngăn cũng ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là rõ ràng như vậy kết quả, thần không có khả năng không biết. Hắn cố ý tuyển thời gian này điểm cùng chuyện này, nghĩ đến cũng không phải không có chuẩn bị. Chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì biến hóa, cuối cùng thái thượng tộc trưởng giết chết quả bên trong dị chủng. Hàn Sâm nghĩ lại là tưởng tượng, không đúng, thần không phải là đang cố ý lừa gạt ta đi, để cho ta cho rằng trong đó có trá, kỳ thật cái kia dị chủng thuận lợi trốn vào núi vực bên trong. Hàn Sâm trong lòng giật mình, lập tức ý thức được chính mình đoán tối kỵ, cùng người đánh cược, kiêng kỵ nhất liền là lâm vào tâm lý vòng luẩn quẩn, chỉ cần lâm vào trong đó, liền rất có thể sẽ rơi vào đối phương tính toán. Hàn Sâm chính mình cũng là đạo này cao thủ. Lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó một lần nữa trải vuốt chính mình nắm giữ tin tức, sau đó lấy những gì mình biết điều kiện tiến hành phán đoán. Thái thượng tộc trưởng sẽ không giết cái kia dị chủng. Hàn Sâm làm ra lựa chọn của mình, bởi vì đây là có khả năng nhất phát sinh tình huống. Hàn Sâm đương nhiên muốn chọn tỷ lệ tương đối cao. Tốt, vậy ta liền chọn thái thượng tộc trưởng sẽ giết cái kia dị chủng. Thần cười nhạt nói, từ trên mặt của hắn hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe. Hàn Sâm cũng không biết tự chọn chính là đúng là sai. Răng rắc, đã hoàn toàn biến thành màu đen quả sắc nổ bể ra đến, hóa thành cho bụi bốc lên, một cái dị chủng thì từ bên trong rơi xuống đi ra. một đôi hơi mờ màu đỏ cánh bướm, mỹ lệ giống như là nở rộ đóa hoa. Mà tại vậy đôi cánh bướm phía trước, một vị trắng mịn thiêu nữ dùng bàn tay cùng cánh tay chặn lại bộ vị yếu hại, khắp khuôn mặt là vẻ thẹn thùng. Hàn Sâm không nghĩ tới từ tinh thần quả bên trong đi ra, vậy mà lại là như thế này một cái dị chủng, nghĩ thầm. Xinh đẹp như vậy dị chủng, là nam nhân hẳn là liền sẽ không nhẫn tâm hạ sát thủ a, huống chi thực lực của hắn cũng không bằng dị chủng, muốn giết cũng giết không được. Như Hàn Sâm đoán, tuổi trẻ thái thượng tộc trưởng nhìn thấy xinh đẹp như vậy dị chủng, cũng là ngây ra một lúc, trên mặt băng xương chi sắc hòa tan một chút. Công tử vì thái thượng tộc bất thế kỳ tài, điệp nữ tại quả bên trong ngưỡng mộ công tử lâu vậy, nếu là công tử không bỏ, điệp nữ nguyện ý truy đuổi công tử. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, cái kia dị chủng trí tuệ khá cao, với lại lấy nàng hóa điệp cấp tu vi, vậy mà lại nguyện ý nhận nguyên cơ cấp thái thượng tộc trường làm chủ, đây là sẽ rất ít phát sinh tình huống. Nhìn như vậy đến, thái thượng tộc trường giết nàng tỷ lệ thì càng thấp. Hàn Sâm nhìn thần một chút, đã thấy thần y nhưng vẫn là như vậy mỉm cười, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, cái này khiến Hàn Sâm trong lòng lại có chút không nỡ. Sự tình phát triển ngoài dự liệu thuận lợi, hoặc là nói với tại Hàn Sâm mà nói quá mức có lợi. Hiện tại thái thượng tộc trường vẫn là người tuổi trẻ tâm tính, xa xa không có đạt tới thái thượng vong tình cảnh giới, gặp được mỹ lệ ôn nhu điệp nữ về sau, rất nhanh liền sinh ra cảm giác khác thường. Tình cảm của hai người hòa tốc ấm lên, không qua mấy ngày liền đã tình trạng ý thiếp, yên nhiên như là một đôi tiểu tình lữ bình thường. Hiện tại là ngươi thua a, Hàn Sâm một mực phòng bị thần, không cho hắn đi phá hư thái thượng tộc trường cùng điệp nữ tình cảm phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, nếu như ngày mai thái thượng tộc trường còn không có giết chết điệp nữ, kia chính là ta thua. Thần khẽ cười nói, tốt, Hàn Sâm đáp ứng xuống, nghĩ thầm, tình cảm của bọn hắn chính đến nồng lúc, không có khả năng mới qua một ngày, liền trở mặt thành thù giết chết đối phương a, lại nói coi như thật trở mặt thành thù. Điệp nữ mạnh hơn thái thượng tộc trưởng nhiều như vậy, cũng hẳn là điệp nữ giết thái thượng tộc trưởng mới đúng. Vì phòng ngừa thần động tay chân gì, Hàn Sâm một mực nhìn kỹ hắn, không cho hắn đi đánh nhiễu thái thượng tộc trưởng cùng điệp nữ. Vào lúc ban đêm, thái thượng tộc trưởng cùng điệp nữ rốt cuộc nhịn không được ăn trộm trái cấm, Hàn Sâm cũng âm thầm thở dài một hơi. Như vậy, thái thượng tộc trưởng làm sao cũng sẽ không lại giết điệp nữ a, ánh mắt nhìn về phía thần. Đã thấy hắn ngồi tại trên cành cây, nâng cằm lên nhìn xem thái thượng tộc trưởng cùng điệp nữ ân ái bộ dáng, dường như cũng vì bọn hắn cảm giác được cao hứng, thầm thầm nói ra. Thật là khiến người hâm mộ tình yêu, đã người cũng cảm thấy dạng này tình yêu làm cho người hâm mộ, vậy có phải hay không cũng không đi đánh nhiễu bọn hắn. Không bằng đánh cược liền đến này là ngừng như thế nào. Mặc dù sự tình phát triển đối Hàn Sâm rất có lợi, thế nhưng là Hàn Sâm cũng không cho rằng thần hội dễ dàng như vậy nhận thua, hắn nhất định sẽ có hành động. Thần ánh mắt biến có chút cổ quái, không, hiện tại mới là đổ ước chân chính bắt đầu. Dứt lời, thần thân hình lóe lên, liền đã rơi vào dưới cây, đứng ở thái thượng tộc trường cùng cái kia điệp nữ trước mặt. Hàn Sâm biết thần rốt cuộc muốn ra chiêu, vội vàng cũng lách mình đứng ở thần bên người. Vô luận thần đả tính là cái gì, hắn đều muốn ngăn cản đối phương. Mặc dù hắn nghĩ không ra, thần đến cùng có biện pháp nào có thể cho thái thượng tộc trưởng giết điệp nữ. Cách chương